đến đĩa thức ăn hắn thích. Sự kiên nhẫn của La Thanh đã cạn kiệt từ lâu, cậu chỉ muốn đổ cả đĩa thức ăn lên đầu hắn, nhưng không thể. Hít một hơi thật sâu, cậu cố kìm nén sự bực bội trong lòng, chiều theo yêu cầu của nam sinh chỉ để nhanh chóng kết thúc bữa ăn này. Nam sinh từ lúc nào đã di chuyển sát bên La Thanh, hai người gần như ngồi sát cạnh nhau, nếu bỏ qua ánh mắt và biểu cảm khó chịu của La Thanh, cảnh tượng một người ăn một người đút trông khá hòa hợp. Chiếc lồng nhốt cảnh sát cách đó không xa lắm, đủ để quan sát rõ tình hình bên này. Một người trong số họ nhìn nam sinh cấp 3 với vẻ mặt khó tả, họ đã biết tiểu thiếu gia tập đoàn Lâm thị này tự nguyện theo La Thanh từ trước, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi cảm thấy bất lực. Vì một gã đàn ông mà tự ý theo kẻ buôn người, vị tiểu thiếu gia này đúng là liều lĩnh thật, không sợ bị bán sao? Người đàn ông tuấn tú tên là Thịnh Phượt, cũng là người được mọi người trong xe gọi là gì lão đại. Hắn nhìn sang chiếc lồng sắt kia, lạnh lùng buông một câu, về cửa lồng hắn, không khóa. Hơn nữa La Thanh rõ ràng rất khó chịu với hắn, nhưng vẫn nhẫn nhịn đút ăn một cách ngoan ngoãn. Một nạn nhân bị bắt cóc, tuyệt đối không thể nhận được đãi ngộ như vậy. Người đàn ông khác tên là Hàn Lâm, nghe xong lời lão đại, trong lòng dâng lên dự cảm bất an, hắn kinh ngạc nhìn Thịnh Phượt, "Ê lão đại, ý ý ngài là sao?" Chương 32. Thịnh Phượt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, cuối cùng chẳng nói gì. Hàn Lâm trong lòng kinh hãi vô cùng, tập đoàn Lâm thị kia là một trong những công ty đại chúng hàng đầu trong nước, thậm chí còn lọt vào bảng xếp hạng tài sản toàn cầu, là một tập đoàn đa quốc gia. Một tập đoàn như vậy sao có thể liên quan đến tổ chức tội phạm? Làm sao có khả năng dính dáng đến băng nhóm tội phạm? Hàn Lâm cắn chặt môi dưới, nhưng hắn không thể nào bình tĩnh lại được, bàn tay run rẩy nhẹ, bởi nếu tập đoàn Lâm thị thực sự có liên quan đến băng nhóm tội phạm này, thì tình hình sẽ trở nên đáng sợ khôn lường. Đáng sợ đến mức, họ thậm chí chưa chắc đã có thể trừng trị bọn tội phạm theo pháp luật. La Thanh không biết hai cảnh sát kia lúc nào cũng đang theo dõi phía bọn họ, sau khi cho ăn xong, hắn không chút do dự rời đi. Bây giờ chỉ có phòng riêng mới khiến hắn cảm thấy an toàn, nếu không cần thiết, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi phòng mình. Trời dần tối sầm lại, sau một tia chớp lóe lên giữa không trung, mưa lớn đổ xuống nhanh chóng. Tiếng mưa khiến La Thanh vô cùng bức rứt, cộng thêm nỗi lo sợ vị nhân vật lớn kia sẽ chạm trán với cảnh sát, nửa đêm rồi mà hắn vẫn không thể chợp mắt. Tiếng mưa cùng sự bồn chồn khiến La Thanh cảm thấy buồn tiểu, hắn uể oải bước xuống giường. Bây giờ đã là hơn 3 giờ sáng, không nói đến việc gặp vị nhân vật lớn kia, ngay cả khả năng gặp người khác cũng rất thấp, nên La Thanh không quá lo lắng. Đúng như hắn nghĩ, những người khác trong nhà máy đều đã chìm vào giấc ngủ, cả quá trình hắn đi không gặp một ai. La Thanh giải quyết xong nhu cầu sinh lý, rồi thờ ơ quay về phòng, nhưng càng đi hắn càng cảm thấy không ổn, thậm chí trong lòng dâng lên một cảm giác rờn rợn. Như thể có ai đó đang nhìn mình. La Thanh lập tức nghĩ đến những thứ không sạch sẽ, hắn siết chặt những ngón tay trắng mảnh mai, cuối cùng từ từ quay đầu nhìn về hướng ánh mắt kia, ngay giây phút sau hắn trợn mắt, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Là vị nhân vật lớn kia. Giang Yếm thấy La Thanh nhìn lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tìm thấy cậu rồi. Giang Yếm từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, đương nhiên không thích môi trường bẩn thỉu của nhà máy bỏ hoang, thêm nữa trong đầu lúc nào cũng hiện lên bóng dáng một người, khiến hắn từ khi đến đây chưa từng nghỉ ngơi lấy một phút. Hắn vốn chỉ định ra ngoài hóng gió cho đỡ bực bội, nào ngờ lại thu được một món quà bất ngờ. Chương 33. Giang Yếm nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng cứng đờ, đôi mắt híp lại toát lên vẻ nguy hiểm. Hắn từ từ bước tới trước mặt đối phương, bóng hình cao lớn bao trùm lấy người kia, mang theo áp lực khó lòng phớt lờ, "Lệ không muốn nhìn thấy tôi à?" "Hả?" Giọng điệu bình thản của Giang Yếm khiến người ta nổi da gà. Sắc mặt La Thanh đã tái nhợt từ lâu. Gặp hắn ta so với gặp ma còn chẳng khác gì, thậm chí còn không bằng gặp ma. Trong mắt La Thanh thoáng hiện nỗi hoảng sợ, bản năng khiến hắn muốn lùi lại, nhưng lại gượng ép bản thân dừng bước. La Thanh bấu chặt lòng bàn tay, cố gắng ép mình bình tĩnh trở lại. Người đàn ông kia đã nhìn thấy hắn rồi, trốn tránh cũng chẳng ích gì. Hàng mi dài khẽ rung rung, cuối cùng hắn cúi mắt một cách gượng gạo, tránh ánh nhìn của Giang Yếm, "Ờ không, không có đâu." Giang Yếm khẽ cười lạnh, chẳng tin tưởng một chữ nào từ miệng La Thanh. Chắc chắn hôm qua khi tiếp đón, hắn đã nhận ra mình rồi. Đúng lúc hắn chuẩn bị lên tiếng động vang lên từ phía xa, có người thức dậy đi vệ sinh. La Thanh nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có người khác ở đây, vị nhân vật lớn này hẳn sẽ không quá phận. Nhưng La Thanh yên tâm quá sớm. Giang Yếm nghe thấy tiếng động liền nắm lấy cổ tay hắn, lôi đi về phía sau những máy móc và đống đồ linh tinh trong nhà máy. Thấy vậy, La Thanh tròn mắt, bắt đầu giãy giụa điên cuồng, thậm chí muốn hét lên. Bởi vì hướng người đàn ông kia lôi hắn đi chính là nơi giam giữ những nạn nhân bị bắt cóc, cũng là chỗ nhốt hai cảnh sát kia. Giang Yếm không cho La Thanh cơ hội kêu lên. Vừa mới há miệng, hắn đã bị bịt chặt, sau đó bị lôi một cách mạnh mẽ và không khoan nhượng vào góc tối. Bọn buôn người và nạn nhân hoàn toàn khác biệt. Những nạn nhân dù là ban đêm cũng không thể nghỉ ngơi yên ổn. Khi thấy bóng hai người xuất hiện, tất cả đều sợ hãi nhìn về phía họ. Bao gồm cả hai cảnh sát. Hai cảnh sát lập tức nhận ra người đàn ông này là ai, vội vàng cúi đầu, thu mình hoàn toàn trong bóng tối. Đèn trong nhà máy vẫn sáng, nhưng nằm ở phía bên kia. Dưới sự che khuất của đống đồ đạc và máy móc, chỉ có chút ánh sáng lọt qua, không đủ để chiếu sáng góc tối âm u, cũng khó lòng nhìn rõ những kẻ bị nhốt trong lồng lại. Giang Yếm thậm chí chẳng thèm liếc nhìn, dù có nhìn cũng chẳng chút mềm lòng hay thương xót. Chương 34. Giang Yếm khác hoàn toàn so với những tên tội phạm khác, hắn không phải vì bị ép buộc mới trở nên xấu xa, cũng chẳng phải vì tiền bạc mà liều mạng đến mức này. Hắn sinh ra đã là một kẻ độc ác, hắn khoái cảm khi lưỡi dao đâm xuyên qua thịt người, say mê cảm giác máu me be bét. Đó là một thứ khoái cảm khiến hắn không thể tự kiềm chế. Nhưng từ hôm qua, hắn đã tìm thấy thứ còn khiến mình khoan khoái hơn nữa. Giang Yếm khẽ hạ tầm mắt, nhìn xuống kẻ đang giãy giụa trong vòng tay mình bằng ánh mắt trịch thượng, giọng nói trầm thấp chỉ đủ cho La Thanh nghe thấy, "Ê, đừng cựa quậy. Nếu hắn phát hiện, ta sẽ làm chuyện đó với ngươi ngay tại đây." La Thanh toàn thân cứng đờ, cậu ngẩng đầu nhìn Giang Yếm với vẻ mặt khó tin, như đang nghi ngờ mình nghe nhầm. Thế nhưng Giang Yếm chỉ bình thản nhìn cậu, không một chút đùa cợt trong biểu cảm. Hắn nói thật. Môi La Thanh rung nhẹ, cuối cùng cậu cắn chặt môi dưới, không dám tiếp tục giãy dụa nữa. Giang Yếm khá hài lòng với sự hiểu chuyện của La Thanh, nhưng cũng không hài lòng lắm. Dù sao cũng không sao, người này giờ đã nằm trong tay hắn rồi. Mọi thứ thuộc về cậu, từ hiện tại cho đến tương lai, đều sẽ là của hắn. Tự như ý nghĩa tồn tại của cậu chính là để chờ đợi hắn xuất hiện. Ý nghĩ này nảy ra thật kỳ quặc, nhưng lại khiến Giang Yếm không hề cảm thấy khó chịu. Cậu vốn dĩ sinh ra là để thuộc về hắn. Giang Yếm nhìn chằm chằm vào người trong lòng với ánh mắt tối tăm, tay hắn nới lỏng một chút nhưng không buông ra, mà dùng ngón cái sờ nghịch bờ môi mỏng của La Thanh một cách đầy ẩn ý. Hình dáng đôi môi La Thanh vô cùng xinh đẹp, dưới những ngón tay không mạnh không nhẹ của Giang Yếm, chúng dần ửng lên sắc hồng quyến rũ, như đang mời gọi một nụ hôn. Cơ thể La Thanh càng thêm cứng đờ, không chỉ vì sự quá đáng của Giang Yếm, mà còn bởi tiếng bước chân vang lên không xa. Âm thanh ấy càng lúc càng gần, hình như ai đó đang đi qua đại sảnh để vào nhà vệ sinh. Dù ánh đèn nơi này không chiếu tới, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thấy gì, nhưng La Thanh vẫn căng thẳng đến mức không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Ấy vậy mà Giang Yếm dường như hoàn toàn không quan tâm đến việc bị phát hiện, những ngón tay thon dài của hắn ngang ngược ấn vào môi La Thanh, thậm chí còn cố gắng mở miệng cậu để thâm nhập sâu hơn. Người ngoài kia chưa đi xa, La Thanh không dám phản kháng, cậu chỉ có thể cắn chặt môi dưới, im lặng từ chối Giang Yếm. Rõ ràng Giang Yếm chẳng hiểu thế nào là đủ là đẹp, hắn trực tiếp dùng tay nâng cằm trắng nõn của La Thanh lên, sau đó cúi đầu xuống hôn cậu một cách không khoan nhượng. Bạn đang nghe truyện trên kênh Mix Truyện Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 35. La Thanh trợn mắt, đồng tử co rúm lại, vô thức cắn chặt hàm răng. Giang Yếm thấy vậy, tay đang nắm cầm La Thanh hơi dùng lực, ép cậu phải mở miệng, sau đó ngang ngược xâm nhập vào khoang miệng. Ừm. Động tác của Giang Yếm ngày càng quá đà, nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện còn quá trớn hơn nữa. Đôi mắt đẹp của La Thanh phủ một tầng sương mờ, toàn thân cậu tràn đầy sự chống cự, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra điều đó. Trong lồng sắt, Hàn Lâm bị nhốt siết chặt nắm đấm, gân xanh trên tay nổi lên rõ rệt, nhưng cuối cùng hắn vẫn cúi đầu. Hắn không thể lộ thân phận, cũng không thể vì một tên buôn người mà hủy hoại bao năm nỗ lực của cả đội. Hơn nữa, đội trưởng vẫn đang ở đây, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Kể từ khi làm cảnh sát, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, thế giới này tồn tại vô số bất đắc dĩ, mà họ trước nhiều sự việc đều bất lực, thậm chí không còn là con người nhiệt huyết năm xưa, mắt không thể chứa cá sỏi nữa. Hàn Lâm chìm đắm trong cảm xúc của mình, không hề nhận ra sự bất thường của vị đội trưởng vốn luôn sắt đá bên cạnh. Thịnh Phượt nhìn người đang bị hôn, ánh mắt tối sầm lại, toàn thân tỏa ra một tia âm u, trong mắt thậm chí hiếm hoi lóe lên sát ý, ngay lập tức hắn liếc nhìn về góc tối âm u kia. Nhà máy bỏ hoang đương nhiên có chuột, Thịnh Phượt nhìn lũ chuột đang bò lổng ngổm trong bóng tối, mặt không biểu cảm nhặt lên một hòn đá trên đất, sau đó lặng lẽ ném tới. Hòn đá trúng ngay vào thân thể con chuột, không phát ra tiếng động lớn, nhưng con chuột đau đớn kêu thét rồi bỏ chạy, đâm vào đống đồ đạc gần đó, tạo ra âm thanh chói tai và ầm ĩ. Âm thanh này đánh thức mọi người xung quanh, bao gồm cả nam sinh cấp 3 bị nhốt riêng. Lồng sắt của nam sinh có giường, cậu ta vừa bị đánh thức còn chưa tỉnh táo lắm, nhưng khi nhìn thấy La Thanh đang bị hôn ở phía xa, cậu ta lập tức tỉnh ngủ. Mẹ nó! Mày làm cái đéo gì thế? Nam sinh thẳng thừng đá tung cửa lồng, giờ nắm đấm lao về phía Giang Yếm, trên mặt tràn ngập vẻ âm u và phẫn nộ khác hẳn lúc trước. Đó là sự tức giận khi chiếc bánh mình thích chưa kịp mở ra đã bị người khác ăn mất. Giang Yếm ôm La Thanh xoay người, né tránh cú đấm của nam sinh, hắn nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên rồi nhướng mày. Chương 36. Tiểu thiếu gia Lâm. Cậu học sinh nam trung học nghe thấy giọng nói quen thuộc, dừng bước chân định xông tới lần nữa. Cậu ta nhìn về phía người đang ôm La Thanh, bất giác nhận ra đó là một người quen cũ. Là anh. Gương mặt cậu học sinh nam trở nên khó coi, giọng lạnh lùng cất lên, "Ê, anh đến đây làm gì?" Giang Yếm không trả lời mà từ tốn hỏi ngược lại, "Đi vậy tiểu thiếu gia Lâm đến đây làm gì?" Theo tôi được biết, bây giờ chưa phải là kỳ nghỉ của học sinh trung học. Vốn dĩ tính khí cậu học sinh đã không tốt, cố nén hai ngày qua đã là cực hạn rồi. Giờ đây rõ ràng là không thể giả vờ tiếp được nữa. Cậu ta nhìn Giang Yếm cười lạnh một tiếng. Theo tôi được biết, lúc này anh cũng không nên xuất hiện ở đây. Nhiệm vụ anh tôi giao cho anh đã hoàn thành xong chưa? Cả hai đều không hạ giọng, đủ để mọi người hiện diện nghe thấy, kể cả những cảnh sát đang đứng không xa. Hàn Lâm nghe đoạn đối thoại thân mật giữa hai người, lòng dạ như rơi xuống vực sâu. Tập đoàn Lâm thì quả thực có liên quan đến tổ chức tội phạm này. Liệu họ có thực sự một ngày nào đó sẽ trừng trị được băng đảng tội phạm này? Tiếng động từ đống đồ đạc bị đổ không chỉ đánh thức những người bên này, mà còn khiến những kẻ khác tỉnh giấc. Tên đầu sỏ bọn buông người tưởng có biến, vội mặc quần áo cầm súng chạy ra. Những thành viên khác trong bọn cũng làm theo, chạy ra phát hiện ba bóng người đứng trong bóng tối, lập tức rút súng, ý ai đứng đó. Cút ra. Không tao bắn. Có người bật đèn lớn của nhà máy, ánh sáng lập tức tràn ngập toàn bộ xưởng, cũng soi rõ ba bóng người kia. Tên đầu sỏ, y. Hắn nhìn hai người đang nghiêng đầu nhìn về phía mình, cùng với những tay súng của vệ sĩ nhân vật lớn đồng loạt chĩa về phía hắn, ước gì mình chưa từng xuất hiện. Hắn cứng đờ thả khẩu súng trong tay xuống, giơ hai tay lên đầu như hàng phục, gượng gạo nở nụ cười gượng. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Cho hắn trăm ngàn cái gan, hắn cũng không dám động đến hai người này. Vở kịch lố bịch cuối cùng cũng kết thúc, bầu không khí trong nhà máy bỏ hoang trở nên cực kỳ kỳ lạ, mang theo cảm giác ngột ngạt như bão tố sắp ập tới. Quả thực là ngột ngạt, hai đại ca không thể đụng vào vì một người đàn ông mà đối đầu như nước với lửa, mà người đàn ông đó lại chính là thành viên trong nhóm của họ. Hễ hai người đó thấy La Thanh thân thiết với ai một chút, người đó chắc chắn không chết cũng bị thương, dù hoàn toàn không cố ý lại gần. Chương 37. Ví dụ như lần trước, có người vì không để ý đã vô tình va phải La Thanh ở góc tường, thế là từ đó về sau không ai còn thấy hắn xuất hiện trong nhà máy nữa. Bình thường thì mọi người cũng chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng nhìn biểu cảm của hai vị đại ca kia, họ không thể không lo lắng. Cuối cùng, tên trùng cũng chịu không nổi nữa. Nhân lúc La Thanh đi một mình, hắn tìm đến nói chuyện, "Ê này, Tiểu La, cậu có muốn đi đâu chơi không?" La Thanh ngơ ngác không hiểu, "Ê đại ca, có chuyện gì vậy?" Tên trùng nở nụ cười hiền hậu, giọng điệu đầy quan tâm, "Y Tiểu La cũng là lão làng trong nhóm rồi, tôi thấy dạo này cậu có vẻ mệt mỏi, hay là nghỉ phép một thời gian đi, đi chơi cho thoải mái rồi hẳn quay lại." Cảnh sát đang bị nhốt trong lồng sắt, trong nhà máy lại có gian yếm, kẻ quen biết cảnh sát, La Thanh không thể nào rời đi lúc này được. Cậu lắc đầu từ chối, "Ê cảm ơn đại ca, nhưng tôi không có chỗ nào muốn đi, thôi không cần đâu." "Không được, cậu phải đi." Tên trùng đã chịu đựng mấy ngày qua đến cực hạn rồi, hắn trực tiếp ra lệnh một cách cứng rắn, rồi quay người định bỏ đi. Nhưng vừa mới xoay người, hắn đã đứng hình vì vị đại ca mà mình không dám đụng vào đang đứng không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía họ. La Thanh không nhận ra người đứng đằng xa, cứ tưởng tên trùng đuổi mình đi, liền vội chặn đường hắn lại. Đôi mắt đẹp long lanh đầy vẻ van xin, "Ê đại ca, đừng đuổi em đi mà, em có làm gì sai sao?" Tên trùng bị hai ánh nhìn như đang nhìn xác chết kia khiến da đầu tê dại, cảm giác như có lưỡi kiếm đang treo lơ lửng trên đầu, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Bản năng sinh tồn lúc này lên đến đỉnh điểm, hắn gượng gạo mở miệng dưới ánh mắt của hai người, "Ê được rồi, tôi giao cho cậu một nhiệm vụ." La Thanh khựng lại, "Ơ nhiệm vụ gì vậy?" Tên trùng, "Ơ đi ngủ với hai người kia đi." La Thanh, "Y." "Cái gì?" La Thanh choáng váng, ngẩng đầu nhìn tên trùng, đôi mắt đẹp tràn ngập sự sửng sốt và không thể tin nổi. Nhưng rõ ràng tên trùng không hề đùa, thậm chí còn cho rằng nhiệm vụ này vô cùng hoàn hảo. Nếu người này đi hoàn thành nhiệm vụ, tình hình chắc chắn sẽ khác bây giờ, ít nhất sẽ không đáng sợ như hiện tại. Nếu không chịu đi làm nhiệm vụ, hắn cũng có lý do để đuổi người này đi, như vậy sẽ không liên lụy đến bọn họ nữa. Chương 38. Đại ca càng nghĩ càng thấy đây là ý hay, giọng điệu lập tức trở nên cứng rắn hơn hẳn, "Ê đây chính là nhiệm vụ tao giao cho mày, nhóm chúng ta không nuôi đồ bỏ đi." Nhìn về phía hai người đang đứng không xa, hắn nuốt lại chữ ý vô dụng y vào trong cổ họng, "Ừ nhóm chúng ta không nuôi kẻ không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu mày không làm được thì tự động cút đi." Hai người nói chuyện chẳng hề giảm giọng, hai kẻ đứng cách đó không xa đương nhiên nghe rõ mồn một. Đang định tiến lại gần, bỗng dừng bước chân họ khựng lại. Ngay lập tức, cả hai đồng loạt lẫn vào đống đồ đạc bên cạnh, giả vờ không nhìn thấy đôi kia mà ngó nghiêng chỗ khác, nhưng tuyệt nhiên không có ý định rời đi. "Đám thuộc hạ, ê." "Hai người các người đúng là thứ vô lại." Nguyễn Thanh không biết có người đang nghe lén, nghe xong lời đại ca, mặt cậu tái mét, giọng khó nhọc cất lên, "Ê nhưng nhóm chúng ta chỉ chuyên buôn người thôi mà." Đại ca đương nhiên hiểu ê nhiệm vụ ê này hơi quá sức, nhưng hắn thực sự không chịu nổi nữa rồi, giọng điệu cứng nhắc. "Mày là đại ca hay tao là đại ca? Tao giao nhiệm vụ gì thì mày làm nấy, mọi thứ trong nhóm đều do tao quyết định." Nguyễn Thanh nghe vậy siết chặt nắm đấm, mạnh đến nỗi lòng bàn tay đau nhói, nhưng cậu không thể nào thẳng thừng bỏ đi. Cuối cùng, cậu nghiến răng trong nhục nhã, "Ê phải tiếp ai?" Có lẽ vì quá xấu hổ, giọng Nguyễn Thanh hơi nhỏ, đại ca không nghe rõ, hắn nhìn cậu, "Ê gì cơ?" Nguyễn Thanh mặt mày âm trầm, lặp lại lần nữa, "Ê phải tiếp ai?" Đại ca vốn dĩ máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt, số nạn nhân bị hắn buôn bán ít nhất cũng 800, cảnh sát chết dưới tay hắn cũng không dưới một hai người, bất kỳ vấn đề nan giải nào hắn cũng có thể nhanh chóng đưa ra biện pháp. Nhưng lúc này, đại ca lại bị Nguyễn Thanh hỏi cho cứng họng. Hắn đột nhiên im lặng, nhất thời không biết trả lời thế nào. Tiếp đãi ai quả thực là vấn đề. Nãy giờ nếu chỉ nhìn thấy một người, hắn đã thẳng thừng gọi tên kẻ đó rồi. Nhưng vấn đề là cả hai đều có mặt, nếu dám chỉ đích danh một người, người kia chắc chắn sẽ giết hắn chết tươi. Đại ca suy nghĩ một lát, buông lời gợi ý qua loa, vậy hay là mày tiếp cả hai đi. Nguyễn Thanh không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, từ những nhân vật lớn như họ, chơi chung một người được sao? Chương 39. Mặt lão đại đờ ra như gỗ, chắc là không được đâu. Hai người kia mắc chứng sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng, chỉ cần môi trường hơi bẩn một chút là đã không chịu nổi, từ ngày đầu tiên đến đã luôn khó tính, huống chi là chơi chung một người. Hơn nữa, hai người đó muốn ai chẳng được, sao có thể chấp nhận việc chơi đồ thừa của kẻ đối đầu với mình? Việc họ cùng để mắt đến La Thanh, 8 phần 10 cũng chỉ là đang chơi nhau mà thôi. Lão đại bỏ cuộc, thẳng thừng đẩy quyền lựa chọn cho La Thanh. Cậu tự quyết định đi, dù sao tôi cũng không phải quỷ dữ, không làm nổi chuyện ép buộc thành viên trong nhóm. Cậu thích ai hơn thì đi với người đó. Nói xong, lão đại bỏ chạy, dáng vẻ hiếm thấy mang chút hớt hải, rõ ràng là sợ La Thanh lại hỏi mình những câu kinh khủng. Suốt quá trình đó, hắn hoàn toàn không nhận ra không chỉ có hai người đang nghe lén. Bùi Dung đứng trong bóng tối không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng lưng lão đại, trong đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt thoáng hiện sát ý. Cuối cùng, hắn lặng lẽ đi theo. Sau khi lão đại rời đi, La Thanh bước ra từ góc tường với vẻ mặt u ám, toàn thân trông càng thêm bực bội. Bỏ đi là không thể bỏ đi được, cảnh sát bị nhốt ở phía bên kia nhà máy, không có hắn che chắn thì bị gian điếm phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn. Lúc đó, mạng sống của hai vị cảnh sát kia chắc chắn sẽ bị tính vào ghi thành tích của hắn, từ đó hắn sẽ không bao giờ còn có thể liên lạc với phía cảnh sát nữa. Đường cảnh sát đã bị chặn, đường tổ chức cũng bị biết lối, một khi việc hắn cố tình dụ cảnh sát bị tổ chức biết được, hắn cũng sẽ không sống nổi. Dường như hắn đã không còn lựa chọn và đường lui, chỉ có thể ở lại giúp đỡ cảnh sát, cũng chỉ có thể một mực đi đến cùng. Nhưng vấn đề là nhiệm vụ của lão đại này quả thực rất khó hoàn thành, La Thanh chưa bao giờ có tiếp xúc thân mật với ai, huống chi là đi ngủ với đàn ông. Dù khó đến đâu, cũng không khó bằng việc sống sót. La Thanh hít một hơi thật sâu, định bụng đi tới đâu hay tới đó, đợi khi nào đến bước đường cùng rồi tính sau. Dù sao lão đại vừa rồi cũng không đặt ra thời hạn hay yêu cầu gì khác, hắn hoàn toàn có thể giả vờ ngây ngô trước đã. La Thanh đang mất tập trung, hoàn toàn không nhận ra cách mình không xa có hai người đang đứng, chính là hai nhân vật chính trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Giang Yếm và nam sinh trung học nhìn nhau, trong mắt cả hai đều thấy sự lạnh lùng và ghê tởm, thậm chí còn mang theo một tia sát ý thoáng qua, như thể ngay lập tức có thể rút dao đâm chết đối phương. Chương 40. Quả thật, cả hai đều muốn đâm chết đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chung sống, mâu thuẫn giữa họ ngày càng sâu sắc, đến mức không đội trời chung. Yêu cùng một người, vốn dĩ đã chẳng thể nào hòa thuận. Còn chuyện chia sẻ với đối thủ, hoàn toàn là chuyện viễn vông. Chỉ cần đối phương liếc nhìn La Thanh thêm một cái, họ đã không chịu nổi, huống chi là chuyện chia sẻ. Nhưng cả hai đều không ra tay. Họ đều không dám gánh vác hậu quả của việc giết chết đối phương. Thậm chí, vì sự tồn tại của nhau, họ còn không thể trực tiếp bắt cóc La Thanh đi. Bởi lẽ, cả hai đều là những kẻ không nên xuất hiện ở nơi này. Vì quyền lựa chọn nằm trong tay La Thanh, vậy thì mỗi người tự phô diễn bản lĩnh của mình. Giang Yếm khẽ cúi mắt, chỉnh lại ống tay áo khoác gió một cách hờ hững. Cậu ấy chọn ai, người còn lại sẽ rút lui, thế nào? Đồng ý. Cậu học sinh nam không phản đối, thậm chí còn nở nụ cười ấm áp. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy nụ cười ấy chẳng hề chạm tới đáy mắt. Thỏa thuận giữa hai người từ đó được thiết lập, nhưng liệu họ có tuân thủ hay không thì không ai biết được. Giang Yếm vốn có nhiệm vụ trong tay, chuyển đến thành phố S cũng là vì nhiệm vụ này. Thế nhưng từ ngày đầu tiên đặt chân tới, hắn đã quăng nhiệm vụ ra sau gáy. Không những đối đầu với cảnh sát, giờ còn tranh giành một chàng trai như ghen tuông mù quáng. Đám vệ sĩ nhìn Giang Yếm đang chọn quần áo, gương mặt trơ lì như tượng. Họ thực sự muốn hỏi, từ ngày còn nhớ mục đích đến thành phố S là gì không? Nhưng họ không dám. Thậm chí khi bị hỏi ê tôi có đẹp trai không, y họ buộc phải trả lời, ê rất đẹp. Lúc này, Giang Yếm giống như một chú công đang vào mùa tán tỉnh, toàn thân tỏa ra khí chất quyến rũ. Ngay cả mái tóc chưa bao giờ chải chuốt cũng được hắn vuốt ve cẩn thận. Vốn dĩ Giang Yếm đã sở hữu ngoại hình điển trai hiếm có, với đường nét góc cạnh đầy tính xâm lược. Sau khi chỉnh chu lại, hắn đẹp trai chẳng khác gì người mẫu sắp bước lên sàn diễn. Không chỉ Giang Yếm, cậu học sinh nam cũng vậy. Cậu ta thay chiếc áo len màu trắng ngà, toát lên vẻ thanh lịch dịu dàng, như một tiểu thư gia lịch lãm, phát huy tối đa lợi thế tuổi trẻ của mình. Hai người họ đều là những cá nhân xuất chúng trong xã hội, từ thân phận cho đến ngoại hình. Thế nhưng, khi cả hai cố ý đi ngang qua chỗ La Thanh một cách vô tình, cậu chàng thậm chí chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn. Đám vệ sĩ, cố nhìn, không được cười. Giang Yếm và cậu học sinh nam nhìn kẻ đang chăm chú dán mắt vào điện thoại, đành phải tìm cớ khác để đi ngang qua lần nữa, lần này còn cố tình tạo ra tiếng động. Chương 41. Nhưng La Thanh dường như đang chìm đắm vào chiếc điện thoại, không hề nhận ra có người đi ngang qua, vẫn cúi đầu không ngẩng lên. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, giống hệt như lúc cảnh sát bị La Thanh lừa đi trước đây. Giống mà cũng khác, rõ ràng sự kiên nhẫn của hai người này không bằng cảnh sát, đến lần thứ ba La Thanh vẫn không ngẩng mặt nhìn họ. Họ liền thẳng thừng ngồi xuống hai bên trái phải của cậu. Cả hai đều cao trên 1m8, dáng người cao lớn khóa chặt La Thanh ở giữa, khiến cậu trông càng thêm mảnh mai yếu ớt. Thực ra La Thanh đã phát hiện ra hai người từ lâu, chỉ là cố tình giả vờ không biết, nhưng không ngờ họ lại ngồi xuống. Cảm nhận ánh mắt của hai người, cơ thể cậu khẽ cứng lại, ngón tay cầm điện thoại co nhẹ không đáng kể, dáng vẻ gầy guộc trông có chút bất an. Giang Yếm chỉ một cái đã nhìn thấu sự không tự nhiên của La Thanh, ánh mắt hắn tối sầm lại, người này không biết rằng khi tỏ ra bất an, lại chỉ khiến người ta muốn bắt nạt cậu thậm tệ hơn. Muốn làm cậu khóc, muốn nghe cậu vừa khóc vừa van xin. Giang Yếm kìm nén dục vọng phá hoại trong lòng, cũng giấu đi vẻ nguy hiểm và áp đảo trong mắt, nhìn La Thanh cười nhẹ nói, "Ê đừng căng thẳng, lần trước là tôi không phải. Lúc đó tôi có uống chút rượu, cậu cũng biết đàn ông say rượu đôi khi khó kiềm chế bản thân." Trên bàn có để rượu trắng, là của lão đại dùng để chiêu đãi hai vị nhân vật lớn này. Giang Yếm vừa nói vừa rót hai ly, một ly đẩy về phía La Thanh, một ly tự mình uống cạn. "Tôi uống hết, cậu tùy ý." Giang Yếm uống xong giơ ly không ra trước mặt La Thanh, coi như thành ý xin lỗi. Chàng trai trung học không đợi La Thanh mở miệng đã cười khẽ đầy châm biếm, "Ê say rượu. Say rượu sao không thấy anh động vào người khác? Chúng ta đều không phải trẻ con, đừng lấy cớ say rượu nữa." Giang Yếm không tức giận vì lời của chàng trai, hắn lại rót cho mình một ly rượu, thong thả nói, "Đời một thằng nhóc chưa mọc đủ lông như cậu, không biết cảm giác say xỉn cũng là chuyện bình thường. Khi say rượu, người ta dễ làm những việc vốn khao khát nhưng không dám làm." Chàng trai trung học cười khẩy, "Ê tất nhiên tôi không biết, tôi không hút thuốc không uống rượu, sau này cũng quyết tâm trở thành người đàn ông tốt biết lo cho gia đình." "Không hút thuốc không uống rượu là đàn ông tốt. Đúng là trẻ con vẫn mãi là trẻ con." Hai người đối đầu nhau kịch liệt, còn La Thanh chỉ im lặng bên cạnh, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu. Chương 42. Cả hai cũng nhận ra hành động của mình chẳng có ý nghĩa gì, bây giờ suy nghĩ của La Thanh mới là điều quan trọng nhất. Nhưng nếu hỏi thẳng cậu ta muốn ngủ với ai, chắc chắn sẽ lộ ra chuyện mình nghe trộm, hơn nữa còn khiến bản thân trông rẻ rúng và thô tục. Giang Yếm đổi cách nói, liếc nhìn La Thanh, "Về nếu, ý tôi là nếu. Nếu tôi và hắn rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai?" Lời Giang Yếm vừa dứt, cả nhà máy chìm vào tĩnh lặng chết chóc, mọi người hiện diện đều nhìn Giang Yếm với vẻ không thể tin nổi, hoàn toàn không ngờ hắn lại hỏi ra câu như vậy. Ngay cả nam sinh cấp 3 cũng sửng sốt, nhìn Giang Yếm với ánh mắt đầy mày bị điên à. Dù câu hỏi này nghe vô cùng phi lý, nhưng tất cả đều lén giọng tai lên, vô cùng tò mò về câu trả lời của La Thanh. La Thanh trầm mặc mấy giây, cuối cùng thông thả lên tiếng, "Tôi không cứu ai cả." "Tại sao?" Giang Yếm nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với đáp án này. Hai người dường như đều là nhân vật lớn trong tổ chức. La Thanh chậm rãi đáp, "Chết thêm vài nhân vật lớn, biết đâu tôi cũng có cơ hội thành nhân vật lớn." Mọi người, "Ê, tốt, thật là có chí tiến thủ." Tổ chức của họ đúng là như vậy, người tài giỏi sẽ đứng đầu, chết một kẻ cấp cao tự nhiên sẽ có người thế chỗ. Thậm chí có kẻ để leo lên nhanh hơn, sẽ trực tiếp giết chết người trên cơ. Quyền lực và tiền bạc, vốn luôn khơi gợi tội ác trong lòng người. Giang Yếm cũng biết mình vừa hỏi một câu ngu ngốc, người này cũng là thành viên tổ chức, đương nhiên không thể là kẻ tốt lành. Không đá giếng khi họ rơi xuống nước, có lẽ đã coi là lương thiện rồi. Hơn nữa hắn cũng không phải loại người ngồi chờ được cứu, nếu chỉ có một người sống sót, cơ hội tất nhiên phải nắm trong tay mình. Trong tình huống chỉ có một lựa chọn, người được chọn đương nhiên chỉ có thể là hắn, và phải là hắn. Còn Lâm Tinh Dịch. Trong nhà máy bỏ hoang này, ngoài nhóm buôn người và nạn nhân, không ai biết hắn và Lâm Tinh Dịch đã đến. Mà người chết sẽ không bao giờ mở miệng nói được nữa. Ánh mắt Giang Yếm tối sầm lại, cuối cùng hắn cúi mắt, đứng dậy bỏ đi. Vở kịch này kết thúc trong yên lặng, khiến mọi người không khỏi thất vọng. Nhưng chuyện vẫn chưa hoàn toàn qua đi, bởi La Thanh vẫn chưa chọn đối tác qua đêm của mình. Chương 43. Một ngày hắn không chọn, hai người này sẽ không chịu buông tha. Mọi người trong nhà máy bỏ hoang đều tò mò không biết rốt cuộc La Thanh sẽ chọn ai, chỉ trừ tên đầu sỏ. Không phải tên đầu sỏ không tò mò, mà là hắn đã không còn cơ hội để tò mò nữa. Tên đầu sỏ trợn tròn mắt nhìn cây thép xuyên qua tim mình, lại kinh ngạc nhìn về phía Bùi Dung đang đứng không xa, cuối cùng bất đắc dĩ khép mắt, từ từ gục xuống đất. Vũng máu loang đỏ nền xi măng, lần này là máu của chính kẻ tội phạm. Nhưng tất cả chỉ là một tai nạn bất ngờ, thanh thép vô tình rơi từ trên cao xuống, lại vô tình đâm xuyên qua tim tên đầu sỏ đang đi ngang qua. Tên đầu sỏ chết một cách đột ngột như vậy, chết đến mức không kịp thốt lên một tiếng. Trong nghề của bọn họ, chết người là chuyện quá đỗi bình thường, cái chết của tên đầu sỏ không gây ra xáo trộn lớn. Nhóm buôn người sau khi nhìn thấy xác tên đầu sỏ, chưa đầy 3 phút đã bầu ra tên đầu sỏ mới. Bùi Dung. Mọi người không có ý kiến gì với việc Bùi Dung lên làm đầu sỏ, thực ra hắn đã có thể làm đầu sỏ từ lâu, năng lực còn vượt trội hơn tên đầu sỏ trước đó, chỉ là hắn thấy làm đầu sỏ phiền phức nên mới nhường lại vị trí này. Tên đầu sỏ đã được xác định, không ai để ý đến xác chết nằm trên đất của tên đầu sỏ cũ, tất cả đều cung kính cúi chào Bùi Dung. "Chào đại ca." Trong đám đông, có một gã mặt mày nhăn nhó ôm lấy ngực khi đang cúi chào, như thể tim đang khó chịu. Người bên cạnh thân với hắn thấy vậy liền hỏi khẽ, "Lệ có chuyện gì vậy? Không khỏe à?" Gã đàn ông bị hỏi khựng lại, mấp máy môi. Không sao. Thấy hắn không muốn nói thêm, người kia cũng không hỏi tiếp, nên không để ý rằng vị trí hắn đang ôm trùng khớp với chỗ thanh thép đâm vào tim tên đầu sỏ lúc nãy. Gã đàn ông nhìn xác chết trên đất cùng vũng máu loang rộng, lại vô cảm xoa xoa vùng ngực. Đúng là tàn nhẫn thật. Sau khi chào đại ca mới, mọi người dần tản đi, chỉ còn gã đàn ông ôm ngực đứng nguyên tại chỗ. Người vừa hỏi hắn thấy bộ dạng đau đớn kia liền nghi hoặc, "Y rốt của cậu làm sao vậy?" Gã đàn ông oán hận nhìn hắn, giọng trầm xuống, "Để tôi đang suy ngẫm về cuộc đời." Người kia, "Ớ?" Suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Gã đàn ông thở dài, giọng điệu đầy ưu tư. Chương 44. Người kia trợn mắt lên, để lại một câu "ê đồ bệnh hoạn y" rồi bỏ đi, chỉ còn lại gã đàn ông mặt mày u rũ tiếp tục nhìn xác chết. Giờ đây, hắn đã mất đi thân phận lão đại, hoàn toàn không có cách nào dẫn dắt La Thanh nữa, thậm chí ngay cả cơ hội tiếp cận cậu cũng chẳng có. Gã đàn ông thực sự không thể hiểu nổi, làm sao có người từ vực sâu tội lỗi lại bước ra được một con đường chính nghĩa nhất. Bất kỳ ai cũng không thể vừa thực hiện nhiệm vụ buôn người vừa làm những hành động lương thiện, thế mà La Thanh lại làm được. Mang thân phận tội lỗi, làm việc cực thiện. Chẳng ai để ý đến sự bất thường của gã đàn ông, cũng chẳng ai nhận ra biểu cảm của hắn có chút giống với lão đại. Càng không ai nhận ra nhiệm vụ lão đại giao cho La Thanh, dường như chính là đang dẫn dắt cậu phạm tội. Một lần không thành, thậm chí còn ra lệnh lần thứ hai. Ngay cả việc bảo cậu rời đi hoặc chọn một nhân vật lớn để nương tựa, cũng là đang cắt đứt mối liên hệ và hợp tác với cảnh sát, khiến cậu không thể nào tách khỏi tổ chức tội phạm này. Như có một bàn tay tội lỗi đang đẩy La Thanh bước vào vực sâu tội ác. Ấy vậy mà La Thanh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không muốn phá vỡ nguyên tắc trong lòng, cũng không muốn đi theo con đường đó. Con người sinh ra vốn dĩ đã mang tội, nếu không muốn phá vỡ giới hạn, ắt là do phần thưởng và cám dỗ chưa đủ, hoặc chưa rơi vào bước đường cùng không còn lựa chọn. Gã đàn ông cho rằng có lẽ mình đã dẫn dắt sai hướng, rất có thể La Thanh thấy tổ chức bị cảnh sát theo dõi nên tưởng rằng bọn họ sắp diệt vong, vì thế mới giúp cảnh sát nộp đầu mục. Có lẽ, hắn nên khai thác từ khía cạnh này. Sau khi gặp tân lão đại là ai, La Thanh đã có linh cảm chẳng lành, bởi gã đàn ông tên Bùi Dung kia chẳng khác gì gian yếm, đều có ý đồ với cậu. Thành thật mà nói, La Thanh không quá ghét hay chán ghét chuyện này, thậm chí còn cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ, như đã trải qua vô số lần tương tự. Vấn đề là hiện tại cậu thực sự không muốn làm vợ của ai hết, giờ đây cậu chỉ muốn sống sót. Dù phải trả giá bằng 20 năm tù, cậu cũng muốn được sống một cách đường hoàng. Sau khi giải tán, La Thanh không về phòng mình mà lủi thủi trốn vào một góc, lúc này cậu không muốn nhìn thấy mấy người kia. Đang lơ đãng, bên cạnh La Thanh vang lên giọng nói của một người đàn ông, "Tại sao cậu lại một mình ở đây?" Chương 45. La Thanh ngẩng mắt nhìn về phía trước, là thành viên trong nhóm buôn người của bọn họ, người này không thân với cậu lắm, chỉ gặp vài lần khi cả nhóm tập trung đông đủ. Đối với người không quen, La Thanh chẳng buồn đáp lời, cậu lạnh lùng quay đi chỗ khác. Nhưng gã đàn ông kia dường như không biết đọc không khí, hắn ta thẳng thừng ngồi xuống cạnh La Thanh, "Đây cậu đang vân vân không biết chọn ai à?" Chưa đợi La Thanh mở miệng, hắn đã tự nói một mình, "Để theo tôi thấy, chọn ai trong số họ cũng được cả, toàn là nhân vật lớn trong tổ chức, ngoại hình cũng thuộc hàng đỉnh cao, theo ai cũng chẳng thiệt." Nói đến đây, gã đàn ông thở dài đầy ngưỡng mộ, giọng điệu tràn ngập sự ghen tị, "Để theo được họ, cậu chắc cũng thành nhân vật quan trọng luôn." La Thanh im lặng, cậu bình thản nhìn gã đàn ông, tỏ vẻ như đang chăm chú lắng nghe. Nhưng thực tế không phải vậy, La Thanh chỉ cảm thấy người trước mặt có gì đó không ổn. Dù không thân thiết lắm, nhưng trí nhớ cậu rất tốt, cậu nhớ rõ trước đây hắn không có tính cách như thế này. Ánh mắt La Thanh dừng lại trên đôi tay gã đàn ông, lông mày cau lại. Những cử chỉ nhỏ này, sao lại giống ông trùng đến thế? Gã đàn ông vẫn lảm nhảm không ngừng, hắn liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng, vẻ mặt bí ẩn hướng về La Thanh. Cậu biết ai đứng sau tổ chức chúng ta không? Dường như chỉ đơn thuần muốn tán gẫu, dù La Thanh có đáp lời hay không, hắn vẫn tiếp tục độc thoại, "Nghe cậu biết tập đoàn Lâm Thị chứ? Chính là tập đoàn đa quốc gia Lâm Thị đó. Tôi nói cho cậu biết, người đứng sau chúng ta chính là tập đoàn Lâm Thị. Không ngờ đúng không?" Giọng điệu gã đàn ông đột nhiên đầy kiêu hãnh, "Để tổ chức chúng ta không phải dạng vừa đâu, cảnh sát cũng bó tay, vì họ đâu dám động đến tập đoàn Lâm Thị. Chỉ cần tập đoàn Lâm Thị còn tồn tại, tổ chức chúng ta sẽ mãi an toàn." Nói đến đây, hắn hạ giọng sâu hơn, "Để tôi còn nghe nói, phía trên chúng ta có người bảo kê. Những người đó sẽ không cho phép cảnh sát động vào chúng ta đâu, một khi có ai muốn đụng đến tổ chức, tức là đang đụng vào miếng bánh béo bở của giới thượng lưu." Gã đàn ông bỗng trùng giọng, "Tuy nhiên loại tiểu tốt như chúng ta thì cảnh sát vẫn dám động thủ, thậm chí còn có thể bị tổ chức đẩy ra làm vật hy sinh." Hắn nhìn La Thanh đầy ghen tị, "Lê cậu thì khác, nếu theo được nhân vật lớn, sẽ chẳng ai dám động đến cậu nữa." Chương 46. La Thanh lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt, đôi mày thanh tú càng nhíu sâu hơn. Bởi càng nhìn, cậu càng cảm thấy gã này có vấn đề. Cùng là ê tay chân vặt, nhưng gã này biết nhiều đến mức đáng ngờ, vượt xa những gì một kẻ ở vị trí thấp cổ bé họng nên biết. Người đàn ông không hề hay biết mình đang bị nghi ngờ, hắn tưởng rằng lời khuyên nhủ của mình đã có tác dụng. Nén cảm xúc dâng trào, hắn liếc nhìn La Thanh với vẻ tò mò, "Ê, thật lòng mà nói, cậu thích ai trong số bọn họ hơn?" La Thanh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ngẩng cằm trắng nõn hướng về phía sau lưng gã đàn ông. Gã ta không hiểu ý, tưởng La Thanh đang ám chỉ mình, mặt mày biến sắc, "Ê cậu, cậu thích tôi?" "Không được." Phản ứng của hắn cực kỳ kịch liệt, hai tay ôm chặt ngực, co người lại, "Ê tôi thẳng như ruột ngựa đấy, cậu đừng có mơ. Dù cậu có chiếm được thân xác tôi, cũng đừng hòng có được trái tim tôi." "La Thanh, sau lưng anh đấy." Lúc này gã đàn ông mới nhận ra mình hiểu nhầm, vội vàng buông tay, ngượng ngùng quay đầu lại. Một bóng người cao lớn đang đứng sừng sững ngay sau lưng hắn. Là Bùi Dung. Gã đàn ông, "Ê." Lần nữa, gã ta chết. Chết trong im lặng, không kịp thốt lên một lời. Ngay khoảnh khắc hắn quay đầu, Bùi Dung đã lạnh lùng vung dao cắt ngang cổ họng. Gã đàn ông cảm nhận luồng khí lạnh nơi cổ, vô thức đưa tay sờ lên. Ánh mắt hắn trắng bệch khi thấy máu đỏ tươi chảy ròng ròng. Cổ họng bị cắt đứt cũng nguy hiểm như tim bị đâm thủng. Chỉ trong chớp mắt, gã ta gục xuống đất, ngừng thở. La Thanh nhìn thẳng vào Bùi Dung, đồng tử co rút lại, ánh mắt ngập tràn bất ngờ. Thân hình mảnh mai của cậu cứng đờ, không động đậy. Lần nữa, cậu nhận ra sự tàn khốc của tổ chức này. Những kẻ này thực sự coi mạng người như cỏ rác, giết người dễ như uống nước. Trong khi đó, đó là một sinh mạng. La Thanh nhìn xác chết nằm bất động, lòng lạnh giá như máu đang chảy ra từ chính cơ thể mình. Đến những ngón tay thon thả, trắng ngần của cậu cũng run rẩy nhẹ. Chương 47. Bùi Dung rút ra một tờ giấy, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên dao, giọng điệu thong thả cất lên, "Lê lão đại đã đổi người, quy củ đương nhiên cũng phải thay đổi. Từ giờ trở đi, cậu chỉ cần nghe lời tôi." Bùi Dung nhìn về phía La Thanh dường như đang bị dọa sợ, khẽ mỉm cười, "Lê yên tâm đi, tôi không phải loại người dùng quyền thế ép buộc kẻ khác. Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ một cách nghiêm túc, tôi đương nhiên sẽ không làm khó cậu." "Nhưng mà..." Giọng Bùi Dung đột ngột chuyển biến, khóe miệng hơi nhếch lên, "Lê nếu cậu không hoàn thành được nhiệm vụ, đương nhiên cũng phải tuân theo quy củ của tôi." Nhiệm vụ đầu tiên Bùi Dung giao cho La Thanh chính là giết Giang Yếm và Lâm Tinh Dịch. Đây rõ ràng là nhiệm vụ bất khả thi. Giang Yếm và Lâm Tinh Dịch đều có thân thủ không tầm thường, trên người luôn mang theo súng, lại còn có vệ sĩ đi theo bảo vệ suốt ngày đêm. Đi giết hai người này chẳng khác nào tự sát. Nhưng đây đều không phải là điều Bùi Dung cần quan tâm. Hắn cho La Thanh thời hạn 3 ngày, nếu sau 3 ngày hai người kia vẫn còn sống, coi như nhiệm vụ thất bại. La Thanh cắn chặt môi dưới, những ngón tay trắng mảnh khảnh co quắp lại vô thức dùng lực, đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Ba ngày muốn giết hai người bình thường đã không dễ, huống chi là hai nhân vật lớn trong tổ chức. Bùi Dung từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ sẽ cho cậu cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hắn muốn, dường như chính là bản thân sự thất bại của cậu. La Thanh từ từ cúi mắt xuống, trầm ngâm siết chặt ngón tay mình, cuối cùng hít một hơi thật sâu, rời khỏi góc tối đó. Cậu vẫn còn 3 ngày. 3 ngày nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chuyện tương lai, ai có thể đoán trước được. Mùa mưa, cứ đến đêm là mưa tầm tã, khiến nhà máy bỏ hoang trở nên âm u ẩm ướt, dù là đầu hè nhưng vẫn cảm thấy se lạnh. Bình thường khi không có nhiệm vụ, các thành viên trong nhóm thường bật đèn sưởi uống rượu, say khướt rồi đi ngủ. Nhưng từ khi hai nhân vật lớn xuất hiện, không ai dám uống rượu ở đại sảnh nữa, thậm chí cũng chẳng mấy ai lui tới. La Thanh thì ngược lại, căn phòng chật hẹp vốn mang lại cảm giác an toàn, nhưng nếu trong phòng có thêm hai người đàn ông cao lớn, thì sự an toàn ấy sẽ biến thành hiểm nguy. Vì vậy hai ngày nay, phần lớn thời gian cậu đều ở đại sảnh, như lúc này chẳng hạn. La Thanh ngồi trên ghế ở đại sảnh, Giang Yếm và Lâm Tinh Dịch ngồi hai bên trái phải, ba người đang trò chuyện qua loa vài câu. Chương 48. Giang Yếm và Lâm Tinh Dịch rõ ràng vẫn chưa biết nhiệm vụ của La Thanh đã thay đổi từ việc ngủ cùng thành giết chết họ, cả hai vẫn diện đồ lộng lẫy như công đang xuề cánh. Nhưng cũng chỉ là mặc cho người mù xem, La Thanh từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc mắt nhìn họ quá 2 lần. Ba người trò chuyện có vẻ hòa hợp, nhưng thực chất chỉ có Giang Yếm và Lâm Tinh Dịch đối đáp, càng nói không khí càng ngột ngạt, nguy hiểm âm ỉ giữa hai người. Vẫn chưa về à? Giang Yếm nhìn Lâm Tinh Dịch cười nhạt mở lời, "Để trốn học quá lâu sẽ không giấu được, anh cậu sớm muộn cũng biết thôi." "Trốn học chút xíu thôi mà, có gì đâu to tát." Giọng Lâm Tinh Dịch nhẹ nhàng vui vẻ, dường như hoàn toàn không coi việc trốn học ra gì, anh ta cũng mỉm cười nhìn lại Giang Yếm. "Còn anh Giang này, chắc chắn không đi hoàn thành nhiệm vụ anh tôi giao sao? Tính anh tôi vốn không tốt, nếu nhiệm vụ thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy." Giọng Lâm Tinh Dịch phản phất chút lo lắng, nhưng thực chất trong mắt toàn là ác ý, rõ ràng chỉ mong Giang Yếm chết ngay lập tức. Cả hai đều nở nụ cười trên môi, nhưng chẳng có chút ấm áp nào trong ánh mắt, cuối cùng Lâm Tinh Dịch là người rời đi trước. Hướng đi chính là nhà vệ sinh. Ban đầu các vệ sĩ gần như bám sát hai người từng bước, nhưng sau 2 ngày đã không theo sát nữa, phía nhà vệ sinh chẳng thấy bóng người. Giang Yếm khẽ nhau mắt trong chốc lát, đáy mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng kỳ lạ, cuối cùng anh cũng đứng dậy hướng về phía nhà vệ sinh. Lâm Tinh Dịch vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền đối mặt với Giang Yếm, nhìn ánh mắt lạnh lùng của đối phương, anh ta gần như ngay lập tức đoán được ý đồ của Giang Yếm. Hắn muốn giết mình. Lâm Tinh Dịch khẽ cười lạnh, thật trùng hợp, anh ta cũng đang muốn giết hắn. Trong số vệ sĩ Giang Yếm mang theo có người của hắn, cũng có người của anh trai anh ta, Hai người suốt hai ngày qua đều không tìm được cơ hội ra tay, nhưng lúc này vệ sĩ đều ở phía La Thanh, còn nhà vệ sinh là góc chết. Đây là cơ hội tốt nhất. La Thanh sau khi hai người rời đi cũng không về phòng, cậu ngồi ủ rũ trên ghế, nghịch điện thoại. Thực chất La Thanh không tập trung vào điện thoại, trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc nãy, ánh mắt Giang Yếm vừa rồi có vẻ không ổn. Hắn, đi theo làm gì nhỉ? Reng reng, reng reng. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của La Thanh, cậu nhìn chiếc điện thoại trên bàn, là của Lâm Tinh Dịch bỏ quên. Chương 49. La Thanh cúi mắt xuống, 3 giây sau cậu nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên, bước về phía hai người vừa rời đi. Thế nhưng trước khi kịp đến gần, từ hướng nhà vệ sinh đã vang lên giọng của Lâm Tinh Dịch. Anh La Thanh, điện thoại của em phải không? Không đợi La Thanh trả lời, Lâm Tinh Dịch đã tiếp tục nói, để em đang trong nhà vệ sinh không tiện, anh bắt máy giúp em nhé. Lâm Tinh Dịch không phải đang hỏi, mà là trực tiếp thông báo, La Thanh không còn lý do để tiến tới nữa, chân bước dừng lại, cậu chỉ có thể thay Lâm Tinh Dịch nghe điện thoại. Khi cuộc gọi được kết nối, từ đầu dây bên kia vọng tới giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông. Ở đâu? Giọng người đàn ông lạnh đến kỳ lạ, sắc bén mang theo khí thế và áp lực của kẻ bề trên, chỉ hai từ ngắn ngủi đã khiến người ta vô thức sinh ra sợ hãi. Người đàn ông này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. La Thanh liếc nhìn ghi chú hiển thị trên điện thoại, từ từ khép mi xuống, e hiện tại anh ấy không tiện nghe máy. Người đàn ông bên kia dường như không ngờ không phải bản thân Lâm Tinh Dịch, hoặc cũng có thể vì lý do nào khác, trầm mặc trong giây lát. Mấy giây sau, người đàn ông mới lên tiếng tiếp, "Ê anh là ai?" La Thanh không trả lời câu hỏi của người đàn ông, cậu nhẹ nhàng nói, "Ê anh có việc gì cần tìm anh ấy không? Tôi có thể chuyển lời giúp." Người đàn ông đột nhiên dừng lại, giọng điệu sắc lạnh dịu đi đôi phần, "Ê anh là bạn học của nó." La Thanh thốt ra hai từ, "Thì không phải." Người đàn ông không hỏi tiếp nữa, giọng lạnh nhạt phát ra, mang theo sự không cho phép từ chối. "Nói với nó, ta sẽ tự tới đón." Người đàn ông nói xong liền cúp máy, lúc này Lâm Tinh Dịch cũng vừa bước ra từ góc khuất nhà vệ sinh, như thể thực sự chỉ vừa đi vệ sinh xong. Cậu nhìn La Thanh đang cầm điện thoại, tùy ý hỏi, "Ý ai gọi thế?" La Thanh đưa điện thoại cho Lâm Tinh Dịch, "Để anh của em." "Ai cơ?" Giọng Lâm Tinh Dịch bỗng cao hẳn lên, rõ ràng là không còn bình tĩnh được nữa. Vừa rồi cậu và Giang Yếm đều muốn giết chết đối phương, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang đến gần, đó là bước chân của La Thanh. Nhưng đúng lúc trạng thái của cả hai hoàn toàn không thích hợp để gặp ai, nên Lâm Tinh Dịch mới nhờ La Thanh nghe điện thoại giúp. Nhưng cậu không ngờ rằng đó lại là điện thoại của anh trai mình. Giá mà biết là anh trai gọi, cậu tuyệt đối không để người khác nghe máy. Lâm Tinh Dịch hoảng hốt lật xem lịch sử cuộc gọi, phát hiện đúng là anh trai mình, cậu vội vàng nhìn La Thanh, "Để anh ấy nói gì vậy? Anh không nói em trốn học chứ?" Chương 50. La Thanh thành thật chuyển lại lời của người đàn ông, "Thì anh ấy nói sẽ tự mình đến đón cậu." Lâm Tinh Dịch nghe xong lời của La Thanh, biểu hiện trên mặt lập tức đóng băng. "Anh trai cậu tự tay đến đón?" "Anh trai cậu bao giờ tự tay đón cậu đâu, chẳng lẽ là đến đưa cậu xuống địa ngục?" Lâm Tinh Dịch có chút hoảng loạn, thậm chí muốn bỏ chạy, nhưng nếu anh trai đã nói sẽ tự mình đến đón thì chắc chắn đã biết vị trí của cậu. Nếu cậu bỏ trốn, tội càng thêm nặng. Giang Yếm lúc này cũng từ nhà vệ sinh bước ra, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người, đôi mắt hắn khẽ nheo lại trong chớp mắt. Lâm Hoài Phong sẽ tự mình đến. Nhiệm vụ Lâm Hoài Phong giao cho hắn vẫn chưa hoàn thành, lúc này đối mặt với Lâm Hoài Phong không phải là quyết định sáng suốt, tốt nhất hắn nên rời đi trước khi Lâm Hoài Phong tới. Giang Yếm liếc nhìn Lâm Tinh Dịch, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên bóng lưng đang rời xa của La Thanh, sắc mặt trở nên mờ ảo khó lường. "Rời đi? Tại sao phải rời đi? Đây chính là cơ hội tốt nhất, nếu hai anh em nhà họ Lâm đều vĩnh viễn nằm lại trong nhà máy bỏ hoang này thì tổ chức sẽ do hắn nắm quyền, cũng sẽ không còn ai tranh giành người đó với hắn nữa." 6 giờ chiều, bên trong nhà máy bỏ hoang. Sau bữa ăn chiều, mọi người trong nhà máy đều nhận được thông báo có nhân vật lớn sắp đến, cần kiểm tra toàn bộ nhà máy trước, tuyệt đối không được để xảy ra sự cố như lần trước với cựu lão đại. Hai người trong góc đã kiểm tra xong khu vực phụ trách, đang thì thầm trò chuyện. "Mấy ngày nay sao thế? Lại có nhân vật lớn nào sắp đến nữa à?" "Không biết nữa, nghe nói người sắp tới này lai lịch không nhỏ, hình như là đến đón vị tiểu thiếu gia kia." "Này." Người đàn ông nhìn sang đồng nghiệp, mặt mũi đầy hiếu kỳ, "Để cậu nghĩ xem, phải chăng vị nhân vật lớn sắp tới cũng để mắt tới La Thanh đó?" "Đời không phải phim ngôn tình, chuyện nhiều nhân vật lớn cùng thích một người hoàn toàn là vô lý, nhưng nếu người đó là La Thanh, người đàn ông lại cảm thấy không hề kỳ quặc." "Khó nói lắm, thằng bé La Thanh đó đúng là xinh đẹp, nhìn một cái là tim đập loạn xạ rồi." "Đúng vậy, giờ tôi còn không dám nhìn thằng bé đó nhiều, xinh đến mức mê hoặc lòng người, sao trước giờ không phát hiện nhỉ?" Giọng điệu người đàn ông đầy hối hận, như thể nếu phát hiện sớm hơn mấy vị đại nhân kia, người đó đã thuộc về hắn rồi. Người đàn ông bên cạnh cũng đồng tình, "Ê ừ nhỉ, sao trước giờ không phát hiện nhỉ?" Chương 51. Trong lúc hai người trò chuyện, họ không hề phát hiện có người đang nghe lén ở không xa, nhưng dù có phát hiện đi chăng nữa, có lẽ họ cũng chẳng mảy may để tâm. Bởi lẽ không xa chỗ họ chỉ có những nạn nhân bị bắt cóc bị nhốt trong lồng, chẳng ai thèm quan tâm đến việc bị nạn nhân nghe thấy gì. Hàn Lâm và Thịnh Phượng đã bị nhốt trong lồng mấy ngày nay, hai người luôn chú ý theo dõi động tĩnh của bọn buôn người. Khi nghe được cuộc trò chuyện của chúng, cả hai đều nhíu mày lại. Người đến đón Lâm Tinh Dịch. Chẳng lẽ là tổng giám đốc điều hành tập đoàn Lâm Thị, Lâm Hoài Phong? Không thể nào, dù tập đoàn Lâm Thị có liên quan đến tổ chức tội phạm đi chăng nữa, hắn ta cũng không thể công khai xuất hiện trên địa bàn của bọn tội phạm được. Dù khả năng là Lâm Hoài Phong không cao, nhưng người có liên quan đến hắn ta thì rất lớn, biết đâu có thể theo dây leo tìm gốc, lấy được bằng chứng liên quan đến tập đoàn Lâm Thị. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cách kín đáo, đều hiểu đây là một cơ hội tốt. Hai người đến đây làm nội gián tất nhiên không phải tay không, họ đã lắp tai nghe tinh vi nhất trên tai, có thể liên lạc với đồng đội bất cứ lúc nào. Thịnh Phượt đi đến góc tối của chiếc lồng, chuẩn bị truyền tin này đi, nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, phía bên kia đã lên tiếng trước. Sau khi nghe rõ lời nói từ đầu dây bên kia, Thịnh Phượt lạnh cả người, toàn thân tỏa ra một khí tức đáng sợ. Dáng vẻ đó hoàn toàn không giống một cảnh sát chính nghĩa, mà ngược lại giống như một thành viên của bọn tội phạm. Hàn Lâm nhìn thấy đội trưởng đột nhiên có vẻ không ổn, hắn lặng lẽ đi đến bên Thịnh Phượt, hạ giọng nói nhỏ. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Thịnh Phượt mặt lạnh như băng, lệ cấp trên ra lệnh, bảo tôi lập tức trở về bàn giao công việc. Cái này là ý gì? Hàn Lâm cứng đờ người, họ vừa mới thâm nhập được vào nội bộ kẻ địch, hành động cuối cùng cũng có bước đột phá, cái gọi là y về bàn giao công việc y là sao? Thịnh Phượt lạnh lùng nói, để chiến dịch trừ ưng chấm dứt, vụ án này có thể sẽ do đội 3 phụ trách điều tra tiếp. Cậu yểm hộ cho tôi về làm nỗ lực cuối cùng. Nỗ lực? Chẳng qua là vật lộn lần cuối thôi, nhưng nếu không vật lộn, thì thật sự sẽ không còn một cơ hội nào nữa. Không hiểu vì sao, bên phía bọn buôn người canh gác khá lỏng lẻo, hai người nhân lúc có kẻ đi một mình, đã đánh ngất đối phương và thay quần áo của chúng. Thịnh Phượt lợi dụng đêm tối rời khỏi nhà máy bỏ hoang, còn Hàn Lâm thì ở lại trong lồng sắt, cải trang thành nạn nhân bị bắt cóc. Chương 52. Mạo hiểm như thế này cực kỳ lớn, một khi bị phát hiện, Hàn Lâm sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng lúc này cả hai đã không còn quan tâm đến điều đó nữa. Tuy nhiên dường như không ai phát hiện thiếu người, không khí trong nhà máy bỏ hoang lúc này có chút kỳ quái, mang theo cảm giác nguy hiểm như bão tố sắp ập tới. Hàn Lâm lúc này vô cùng vật vã, vừa chờ tin tức từ cấp trên vừa lo lắng bị bọn buôn người phát hiện, toàn thân căng thẳng đến cực độ. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng trong tai nghe của anh cũng vang lên âm thanh, nhưng lời nói từ tai nghe lại khiến anh như rơi vào hố băng. Ngay từ khi biết tập đoàn Lâm Thị có liên quan đến tổ chức tội phạm, Hàn Lâm đã có linh cảm không tốt. Nhưng khi nghe lệnh rút lui từ tai nghe, anh vẫn rơi vào tuyệt vọng. Cấp trên không cho họ điều tra nữa, chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng anh rốt cuộc cũng tan vỡ. Bao nhiêu năm nỗ lực, hy sinh biết bao người, cuối cùng vẫn chỉ là giấc mộng nam kha. Hàn Lâm, một người đàn ông cứng rắn chưa từng rơi lệ, mắt đỏ hoe, toàn thân như đứng trên bờ vực sụp đổ. Bao nhiêu năm kiên trì của họ, giờ đây hóa ra chỉ là trò cười. La Thanh luôn âm thầm quan sát hai người, từ lúc một trong hai người trong lòng sắt cứ ngồi im một góc, anh đã nhận ra có điều bất ổn. Nhìn trạng thái của Hàn Lâm, lòng La Thanh thóc lại, chẳng lẽ hai người này đã bị lộ? Hay đã xảy ra chuyện gì khác? La Thanh bất an, nhân cơ hội phát đồ ăn tiến lại gần chiếc lồng sắt. Hàn Lâm đang đứng sát song sắt, La Thanh cúi xuống đặt bánh bao đồng thời hỏi nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Chuyện gì vậy? Đây là chuyện nội bộ cảnh sát, tuyệt đối không thể nói cho người ngoài, huống chi là bọn buôn người. Nhưng có lẽ Hàn Lâm bị chấn động quá mạnh, hoặc vì lý do nào khác, anh liếc nhìn La Thanh, nén đau đớn thì thầm. Nhóm chúng tôi bị thu hồi lệnh điều tra, cấp trên ra lệnh rút lui ngay lập tức. La Thanh không ngờ đó lại là lý do, dù từ khi nghe người đàn ông kia nhắc đến tập đoàn Lâm Thị, anh đã có chút chuẩn bị tâm lý. Khi một thế lực đã đang xen phức tạp, muốn nhổ tận gốc sẽ vô cùng khó khăn. La Thanh ngẩn mặt nhìn Hàn Lâm, vì vậy các anh còn muốn điều tra không? Hàn Lâm vô thức gật đầu, rồi lại đau khổ lắc đầu, giọng nói đầy bi thương và tuyệt vọng, vì không thể điều tra nữa rồi. Chương 53. Anh ta nói xong rồi tự chế nhạo bản thân, giọng nói run rẩy khó tả, để cho dù có điều tra ra thì sao chứ, căn bản không thể trừng trị bọn họ theo pháp luật được. La Thanh ngắt lời Hàn Lâm, khẳng định, vì có thể. Hàn Lâm ngây người nhìn La Thanh, dường như không hiểu tại sao giọng điệu của anh ta lại kiên định đến thế. La Thanh cúi mắt xuống, vì nếu bị dìm xuống, vậy thì khiến người ta không thể dìm xuống nữa. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. La Thanh chỉ đến để mang đồ ăn, ở lại quá lâu sẽ khiến người khác nghi ngờ, để lại câu nói này rồi rời đi. Hàn Lâm đờ đẫn nhìn theo bóng lưng La Thanh, cả buổi vẫn chưa hoàn hồn. Dân là gốc rễ của nước, không ai có thể chạm vào lòng dân rồi còn nguyên vẹn rút lui, anh đã hiểu ý La Thanh muốn nói gì. Chỉ cần kịp trước khi bị dìm xuống, đem tất cả phơi bày dưới ánh mặt trời, khiến người ta không còn cơ hội nào để che đậy nữa. Lúc đó dù có ai cố gắng dẹp yên, cũng chỉ chọc giận lòng dân, bởi dưới sự việc này là vô số nạn nhân và hàng trăm sinh mạng đẫm máu. Nhưng bước này cực kỳ nguy hiểm, nếu thất bại, họ sẽ phải trả giá đắt, thậm chí có thể mất mạng. Ánh mắt Hàn Lâm chẳng mấy chốc đã kiên định trở lại, từ đầu đến giờ họ trả giá còn ít sao? Nếu anh thực sự lùi bước ở khúc này, đó mới thật sự là mất hết tất cả. Nhưng đây không phải chuyện của riêng anh, Hàn Lâm liên lạc với đồng đội qua tai nghe, trình bày suy nghĩ và kế hoạch của mình. Sau khi Hàn Lâm nói xong, tai nghe chìm vào tĩnh lặng chết chóc, khiến lòng anh rơi xuống vực sâu. Quả nhiên, không được sao? Sau gần một phút im lặng, âm thanh lại vang lên trong tai nghe. Đồng chí Hàn Lâm, cậu đang đùa à? Việc này còn phải hỏi chúng tôi sao? Tôi vẫn nói cậu luôn coi thường chúng tôi, lần này cuối cùng cũng để tôi bắt được chứng cứ rồi nhé. Một người khác cố ý nói giọng thư thái, lì cờ bạc không phải thói quen tốt, nhưng lần này, đánh cược thôi. Mục đích tôi làm cảnh sát, vốn là để công lý không bao giờ vắng mặt, từ bỏ. Không thể nào từ bỏ được. Không một ai phản đối, ngay từ ngày họ trở thành cảnh sát, họ đã chuẩn bị tinh thần hy sinh vì nhân dân bất cứ lúc nào. Công lý, không bao giờ vắng mặt. Hàn Lâm nghe tiếng đồng đội trong tai nghe mà sững sờ, cuối cùng toàn thân thả lỏng, khóe miệng không kìm được nhếch lên. Chương 54. Ừ, công lý sẽ không bao giờ vắng mặt. Cuối cùng, giọng nói trầm ấm đầy ma lực của Thịnh Phượt vang lên trong tai nghe, "Để 3 ngày, nhiều nhất tôi chỉ có thể trì hoãn 3 ngày. 3 ngày sau, vụ án này sẽ được chuyển giao toàn quyền cho đội hình sự số 3. Nói cách khác, trong 3 ngày tới, nhóm của họ vẫn có quyền tiếp tục điều tra. Đây sẽ là 3 ngày cuối cùng thuộc về họ. Thời gian không còn nhiều, sau khi xác định mục tiêu và kế hoạch, tất cả mọi người đều dồn hết sức lực để thực hiện. Và sự xuất hiện của vị đại nhân thần bí kia chính là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần mọi người chứng kiến Lâm Hoài Phong có liên quan đến tổ chức tội phạm, việc thanh minh cho hắn sẽ không còn dễ dàng nữa. Tuy nhiên, Hàn Lâm không ngờ rằng mình lại lộ diện sớm. Cảnh sát. Giang Yếm nhìn Hàn Lâm đang bị vệ sĩ của hắn dẫm dưới chân, cất giọng trịch thượng. Mày cũng có gan đấy. Giang Yếm lười nói nhiều, trực tiếp vẫy tay ra hiệu cho người bên cạnh. Thấy vậy, đám người xung quanh lập tức vây lên. Lúc này, Hàn Lâm trông vô cùng thảm hại, toàn thân dính đầy máu, thậm chí cả bàn tay cũng bị đánh đến mức cong queo dị dạng. Nhưng hắn không còn tâm trạng nào để quan tâm đến vết thương của mình, cũng chẳng để ý đến kẻ đang ra đòn tàn nhẫn. Trái tim hắn như rơi xuống vực sâu. Nếu hắn chết ở đây, kế hoạch của họ sẽ không còn ai phối hợp, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển. Không nỗi đau nào sánh được với nỗi đau trong lòng Hàn Lâm lúc này, nhưng hắn bất lực, chỉ có thể cố gắng che chắn những bộ phận trọng yếu. Đột nhiên, hắn cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình. Hàn Lâm theo phản xạ liếc mắt nhìn sang, rồi ngây người. Bởi ở góc tường kia đứng chính là La Thanh. La Thanh dường như muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng lại do dự không dám bước tới. Hàn Lâm như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng, ánh mắt bừng sáng. Nhân lúc bị đánh, hắn lén lút tháo chiếc tai nghe ra, tìm cơ hội ném về phía góc tường, đồng thời đảm bảo La Thanh có thể nhìn thấy từ góc độ của mình. Hắn có thể chết, nhưng kế hoạch này không thể thiếu người phối hợp. Và La Thanh chính là ứng viên tốt nhất lúc này, cũng là lựa chọn duy nhất. Sau khi ném tai nghe đi, Hàn Lâm đã bị đánh đến mức thoi thóp. Hắn nhổ ra một ngụm máu, nhìn về phía góc tường mấp máy miệng không thành tiếng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Hãy giúp chúng tôi. Xin cậu. Nhưng trước khi La Thanh kịp phản ứng, giọng nói lạnh lùng của Giang Yếm đã vang lên, khiến trái tim Hàn Lâm một lần nữa chìm vào băng giá. Chương 55. Hắn đang cầu xin, không giúp hắn nói vài lời sao? La Thanh đứng ở góc tường, thân hình mảnh khảnh khẽ rung lên, hàng mi rung rung bất an, cuối cùng từ từ bước ra khỏi bóng tối. Dù Giang Yếm không phát hiện, có lẽ cậu cũng sẽ bước ra như vậy. Cậu không thể nào thản nhiên đứng nhìn người ta bị đánh chết ngay trước mặt mình. Giang Yếm liếc nhìn La Thanh đang tiến lại gần, rồi lại nhìn biểu hiện tuyệt vọng của Hàn Lâm, hắn khẽ cười lạnh lùng, "Để lần sau đừng có xem người khác là mù." Hàn Lâm cảm thấy toàn thân lạnh buốt, lạnh đến nỗi hàm răng rung lẩy bẩy không ngừng. Không phải vì đau, mà là vì tuyệt vọng đến mức cơ thể mất kiểm soát. Hy vọng duy nhất của họ cũng bị chặt đứt, hắn thậm chí còn liên lụy đến La Thanh. Khi Giang Yếm lên tiếng, người đánh Hàn Lâm đã dừng tay. Nhưng Hàn Lâm vẫn co quắp dưới đất, mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy dài không kiềm chế được, cả người trông vô cùng thảm hại và đáng thương. Giang Yếm nhìn La Thanh đang tiến lại gần, khẽ hỏi, "Ngươi muốn xin tha cho hắn không?" La Thanh lắc đầu nhẹ, giọng khàn khàn, "Ngươi không xin." Nghe vậy, Giang Yếm hơi nhướng mày ngạc nhiên, hắn nhắc nhở thân thiện, "Để tôi nhớ hắn là người cậu mang về mà. Thông đồng với cảnh sát là trọng tội." Hàn Lâm co quắp dưới đất run rẩy, hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ phun ra một ngụm máu. La Thanh sắc mặt không đổi, cũng không tiếp lời Giang Yếm. Cậu kiểm tra vết thương của Hàn Lâm, sau khi xác định không nguy hiểm đến tính mạng, cậu nhìn Giang Yếm nói giọng bình thản, "Ngươi muốn hợp tác với chúng tôi không?" "Chúng tôi?" Giang Yếm nhíu mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào La Thanh, "Vì cậu cũng là cảnh sát?" La Thanh nhẹ dự ở một tiếng, thừa nhận thân phận cảnh sát của mình. Lần này không chỉ Giang Yếm chấn động, mà ngay cả Hàn Lâm dưới đất cũng sửng sốt. Hắn nhìn La Thanh không thể tin nổi. Cậu ta là cảnh sát? Nếu La Thanh thực sự là cảnh sát, thì mọi điểm bất hợp lý trước đây đều có thể giải thích được. Không trách cậu không giống kẻ buôn người, không trách suốt mười mấy năm qua cậu chỉ làm việc qua loa, càng không trách cậu lại dẫn cảnh sát vào hang ổ. Dù không phải lúc thích hợp, nhưng Hàn Lâm lúc này vô cùng cảm thấy cấp trên của La Thanh thật vô nhân tính. La Thanh thâm nhập tổ chức tội phạm khi mới 6 tuổi, lại có người bắt một đứa trẻ 6 tuổi đi làm gián điệp. Chương 56. Đúng là thứ còn tệ hơn cầm thú. Không ai trong tổ chức tội phạm lại dám bị chuyện mình là cảnh sát, tất cả mọi người hiện diện đều không nghi ngờ lời nói của La Thanh, ngay cả Giang Yếm cũng không ngoại lệ. Hắn mặt lạnh như tiền đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ. Lần này những vệ sĩ đi theo Giang Yếm đều là người của hắn, cực kỳ trung thành. Thấy động tác của Giang Yếm, họ lập tức tản ra, phong tỏa khu vực xung quanh để phòng người lạ xuất hiện. Sau khi đảm bảo không ai quấy rầy, Giang Yếm mới thong thả lên tiếng, "Ê, cậu muốn hợp tác cái gì?" La Thanh nhìn thẳng vào Giang Yếm, "Ê, cậu muốn giết Lâm Tinh Dịch và Lâm Hoài Phong, chúng tôi có thể giúp." Giang Yếm bật cười, thậm chí cười thành tiếng, "Ê, đúng là tôi muốn giết hai tên đó, nhưng tôi không phải đồ ngốc. Hợp tác với các người, chắc chắn các người sẽ quét sạch cả tập đoàn Lâm thị lẫn tổ chức của tôi. Vậy giết chúng còn có ý nghĩa gì?" Giang Yếm nhìn người đàn ông điềm tĩnh trước mặt, lòng bỗng thấy ngứa ngáy. Hắn liếm môi, chậm rãi nói tiếp, "Y hơn nữa, không cần hợp tác với các người, tôi vẫn có thể giết chúng. Và cũng vẫn có thể đạt được thứ mình muốn." La Thanh không lộ chút biểu cảm nào, vẫn bình tĩnh đàm phán, "Y chúng tôi có thể giúp cậu vô tội, để cậu đứng dưới ánh mặt trời một cách đường hoàng. Đây là điều duy nhất phía cảnh sát có thể hứa hẹn, cũng là lá bài cuối cùng." Nhưng Giang Yếm nhướng mày, "Liệu cậu nghĩ tôi cần không? Cảnh sát các người bó tay với tập đoàn Lâm thị đúng không? Nếu tôi không giúp, các người không thể lật đổ nổi. Tôi vẫn có thể sống công khai." La Thanh hiểu rõ đạo lý này, ngón tay trong tay áo siết chặt. Từ đầu đến giờ, cậu chẳng có tấm bài nào để thương lượng với tên này. Lý do cậu không trực tiếp cầu xin là vì biết làm vậy chỉ trao hết quyền chủ động vào tay hắn. Mọi chuyện sau đó sẽ do hắn quyết định, nên cậu mới mạo danh cảnh sát. Nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn không có lá bài nào. Gã đàn ông này căn bản chưa từng nghĩ đến việc quay đầu. Không, không đúng. Nếu thực sự không có gì trong tay, hắn đã không ngồi đây nói chuyện tử tế. Trong tổ chức của họ, những kẻ phạm sai lầm hay cảnh sát đều không được khoan dung. Nếu cậu thực sự vô giá trị, hắn đã ra tay từ lâu rồi. Chương 57. Hắn có quân bài này chính là bản thân hắn. Những ngón tay thon trắng của La Thanh khẽ siết lại, cuối cùng hắn mở miệng, "Vậy nếu anh giúp chúng tôi, em sẽ đi theo anh." Giang Yếm nghe xong lại khẽ cười một tiếng, "Để em dường như vẫn chưa nhìn rõ tình cảnh của mình, em nghĩ bây giờ em còn có quyền lựa chọn sao?" La Thanh trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt không lộ chút dị thường nào, "Vậy nếu anh muốn em vẫn có quyền lựa chọn." Giang Yếm lắc đầu, "Để em không có quyền lựa chọn, em chỉ có thể thuộc về anh, dù anh không hợp tác với các người, em vẫn mãi mãi chỉ có thể là của anh." Giang Yếm không hề che giấu ham muốn có được La Thanh, giọng điệu đầy sự quyết đoán chắc chắn, như thể hắn không phải đang hỏi ý kiến La Thanh, mà là thông báo một sự thật hiển nhiên. La Thanh không đáp lại, hắn nhìn Giang Yếm bình thản nói, "Để kế hoạch của chúng tôi định vào lúc Lâm Hoài Phong đến, lúc đó dù anh có hợp tác hay không, chúng tôi vẫn sẽ hành động." Giang Yếm nhướng mày, có chút không hiểu tại sao La Thanh lại nói cho hắn biết kế hoạch, nhưng hắn cũng không ngắt lời. "Nếu lần hành động này thất bại, đồng đội đều chết trong nhiệm vụ, em sẽ tự sát." La Thanh nhìn thẳng vào Giang Yếm, "Liệu dù anh có ngăn em tự sát, em cũng sẽ tìm mọi cách bỏ trốn, hoặc là cùng anh chết chung." Đôi mắt đẹp của La Thanh tràn đầy sự kiên định và nghiêm túc, rõ ràng hắn không hề đùa giỡn, hắn nói thật lòng. Nụ cười của Giang Yếm nhạt dần, ánh mắt hắn âm tối khó lường nhìn La Thanh, toàn thân tỏa ra khí chất nguy hiểm khiến người ta lạnh sống lưng. La Thanh dường như không nhận ra sự nguy hiểm từ Giang Yếm, giọng hắn chuyển hướng, "Ừ, nhưng nếu em tự nguyện đi theo anh, em sẽ không tự sát, cũng không bỏ trốn, càng không nghĩ đến chuyện cùng anh chết chung. Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, em sẽ từ chức và đi theo anh." La Thanh nói rồi dừng lại, hắn mím môi, có chút ngượng ngùng nói ra, "Thì em có thể mãi mãi thuộc về anh." Giang Yếm nghe xong ánh mắt sắc bén nhìn La Thanh, như đang cân nhắc tính chân thực trong lời hắn. Hắn buộc phải thừa nhận, mình đã rung động. Không ai có thể từ chối đề nghị của La Thanh, ít nhất là Giang Yếm không thể, hắn lại liếm môi, thản nhiên nói, "Để hợp tác thế nào?" Lời của Giang Yếm rõ ràng đã đồng ý hợp tác, ngón tay La Thanh siết chặt đến đau giờ cũng buông lỏng, "Để cứ coi như không biết thân phận chúng tôi, phối hợp với chúng tôi vạch trần bộ mặt thật của Lâm Hoài Phong, khi cần chúng tôi sẽ liên lạc." Chương 58. Giang Yếm gật đầu, "Ê, được." Thế là thỏa thuận hợp tác đã đạt được, Giang Yếm nhanh chóng dẫn người của hắn rời đi, để lại không gian cho hai người. Hàn Lâm bị đánh khá nặng, khắp người đầy vết bầm tím và máu, tay thậm chí còn bị gãy, nếu không nhanh chóng đến bệnh viện thì sau này bàn tay này e rằng sẽ tàn phế. Nhưng Hàn Lâm không thể đến bệnh viện, lúc này anh cũng không muốn đi, anh nhất định phải ở lại phối hợp với đồng đội hành động, La Thanh chỉ có thể giúp anh xử lý đơn giản. Hàn Lâm nhìn La Thanh trước mặt, nghĩ đến nội dung hợp tác giữa anh ta và Giang Yếm, xấu hổ tự trách cúi đầu, "Ê, xin lỗi, nếu không phải vì tôi." "Không có gì." La Thanh ngắt lời Hàn Lâm, "Vừa xử lý vết thương cho anh vừa nói, để tôi làm vì chính mình." Anh ta thật sự cũng là vì bản thân, cảnh sát là do anh ta dẫn vào, anh ta căn bản không thể thoát khỏi trách nhiệm, nếu lúc nãy không bịa ra thân phận cảnh sát của mình, e rằng đã bị Giang Yếm ép buộc mang đi rồi. "Cậu liên lạc với đồng đội, báo cho họ biết tin Giang Yếm đồng ý hợp tác." Hàn Lâm nghe vậy lập tức gật đầu, anh nhặt lại chiếc tai nghe vừa ném đi, cũng truyền đạt tin tức cho đồng đội. Đợi Hàn Lâm truyền đạt xong tin tức, anh mới chậm hiểu ngẩng đầu nhìn La Thanh, "Tại sao cậu không liên lạc?" La Thanh mệt mỏi dựa vào lan can ngồi xuống, anh ta chán nản xoa xoa thái dương, "Để tôi đâu phải cảnh sát, làm sao liên lạc được?" "Hả?" Hàn Lâm ngay lập tức choáng váng, anh ấp úng nói, "Lê cậu, cậu không phải cảnh sát. La Thanh cảm thấy Hàn Lâm có chút làm quá, anh ta bất lực nói, để tôi 6 tuổi đã gia nhập tổ chức, sao có thể là cảnh sát được. Anh ta cá cược chỉ là Giang Yếm không quá hiểu về mình. Anh ta vốn là nhân vật ngoài lề trong tổ chức, căn bản không ai để ý, cũng gần như không lập được thành tích gì, nếu nói anh ta là gián điệp, rất dễ khiến người khác tin. Hàn Lâm đã tin và còn chửi rồi nên ngượng ngùng nói, đây cũng phải, chúng tôi cũng không tàn nhẫn đến mức bắt một đứa trẻ 6 tuổi đi làm gián điệp. 10 giờ tối, dạo này đêm nào cũng mưa, nhưng tối nay trái lại vẫn chưa bắt đầu. Nhưng chắc cũng sắp rồi, vì không khí tối nay vô cùng ngột ngạt, rất giống sự yên lặng trước khi cơn mưa lớn ập đến. Đột nhiên, chân trời lóe lên một tia chớp, xé toang bầu trời đêm, cũng chiếu sáng cả nhà máy bỏ hoang. Chương 59. Đêm nay chắc chắn sẽ là một cơn mưa xối xả. Bên trong phế khí công hán lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ có Lâm Tinh Dực đang đi lại sốt ruột, tiếng bước chân gấp gáp khiến người ta cảm thấy bồn chồn bất an, ngay cả không khí cũng như ngưng động một luồng khí u ám. Nhưng không ai dám lên tiếng với vị tiểu thiếu gia này, tất cả mọi người hiện diện đều đứng im giả vờ không thấy, chờ đợi vị nhân vật lớn thần bí kia xuất hiện. Cuối cùng, bên ngoài phế khí công hán vang lên tiếng xe hơi, mà không chỉ một chiếc. Có người đã đến. Lâm Tinh Dực nghe thấy tiếng xe liền dừng bước, cắn chặt răng cuối cùng vẫn hướng ra phía ngoài phế khí công hán, dáng vẻ như sắp bước lên pháp trường vậy. Những người khác trong phế khí công hán thấy vậy đều đuổi theo, trong đó bao gồm cả Giang Yếm và vệ sĩ của hắn. La Thanh cũng định đi theo, nhưng vừa nhấc chân đã bị Giang Yếm liếc mắt nhìn lạnh lùng. Cậu ở lại. La Thanh mím môi, cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ, lúc này bên trong phế khí công hán chắc chắn an toàn hơn bên ngoài rất nhiều. Trước khi rời đi, Giang Yếm nhìn về phía Hàn Lâm, giọng điệu mang theo mệnh lệnh không cho phép từ chối, lê bảo người của các anh bảo vệ hắn. Bắt cảnh sát đi bảo vệ kẻ buôn người. Đây đúng là chuyện viển vông. Nhưng lúc này Hàn Lâm vẫn gật đầu nghiêm túc với Giang Yếm, dù hắn không nói thì bọn họ cũng sẽ bảo vệ La Thanh. Không chỉ Hàn Lâm không phản đối, ba cảnh sát còn lại cũng đồng ý. Hiện tại khu nhà máy này không chỉ có mình Hàn Lâm, dưới sự yểm hộ của người Giang Yếm, đã lén đưa thêm ba cảnh sát vào để nội ứng ngoại hợp. Giang Yếm thấy vậy mới dẫn người của mình rời đi. Phế khí công hán lại chìm vào tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn ánh đèn sáng rực chiếu khắp không gian, khiến người ta vô cớ cảm thấy bất an căng thẳng. Kế hoạch của cảnh sát là một bộ phận người trà trộn vào phế khí công hán giải cứu, một bộ phận khác khi Lâm Hoài Phong xuất hiện sẽ ẩn trong bóng tối trực tiếp mở livestream, phát trực tiếp cảnh hắn gặp gỡ tổ chức tội phạm, còn Giang Yếm sẽ chịu trách nhiệm quảng bá livestream, khiến một số người không thể nhanh chóng phong tỏa và dẹp yên. Chỉ cần hình ảnh được phát trực tiếp, Lâm Hoài Phong sẽ không còn khả năng lật ngược thế cờ. Toàn bộ quá trình vô cùng mạo hiểm, chỉ cần sơ sẩy là có thể mất mạng. Sự cố bất ngờ xảy ra, khi Hàn Lâm và đồng đội chuẩn bị giải cứu, tiếng súng vang lên đột ngột phá tan sự yên tĩnh, khiến mọi người trong phế khí công hán giật mình, tất cả đều hoảng hốt nhìn về hướng phát ra tiếng súng. Chương 60. Tầng 1 vốn có cửa sổ, nhưng bên ngoài nhà máy chất đầy đồ đạc lẫn cây cối, che khuất hoàn toàn tầm nhìn, không thể nhìn ra ngoài được. La Thanh cùng một cảnh sát nhanh chóng chạy lên cửa sổ tầng 2 của nhà máy, hy vọng quan sát rõ tình hình bên ngoài. Thế nhưng ánh đèn trong nhà máy chẳng chiếu sáng được bao xa, dù không có vật gì che chắn cũng không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Lúc này liều lĩnh ra ngoài quả thực vô cùng nguy hiểm, chỉ có Hàn Lâm mới có thể liên lạc với người bên ngoài. Hàn Lâm cũng hiểu rõ điều này, anh dùng tai nghe liên lạc với đồng đội, sau khi nghe thấy giọng nói từ phía bên kia, gương mặt anh đanh lại khi nhìn về phía ba đồng đội còn lại. Lão Tần bọn họ bị phát hiện rồi. Lão Tần chính là một trong những đồng đội phụ trách livestream về Lâm Hoài Phong và tổ chức tội phạm. Bị phát hiện đồng nghĩa với việc khó lòng thoát thân, dù sau đêm nay tập đoàn Lâm Thị có tan rã, thì đêm nay họ cũng chưa chắc sống sót trở về. Một tiếng súng vang lên, tiếp theo là vô số tiếng súng nổ ra, hai bên rõ ràng đã giao chiến. Ba người chuẩn bị giải cứu lập tức từ bỏ ý định, không chần chừ chạy ra ngoài hỗ trợ, trong nhà máy chỉ còn lại La Thanh và Hàn Lâm. Tình trạng của Hàn Lâm không mấy khả quan, nhưng anh không quan tâm đến bản thân, chăm chú lắng nghe âm thanh từ tai nghe. Sợ ảnh hưởng đến đồng đội, Hàn Lâm từ đầu đến cuối không dám lên tiếng, nhưng phía bên kia sau tiếng súng và hơi thở gấp gáp đã chìm vào im lặng chết chóc. Trái tim Hàn Lâm thắt lại, giọng run rẩy khẽ hỏi, "Gì Tam ca, cậu sao thế? Cậu ổn chứ?" Tam ca. Giọng Hàn Lâm lớn hơn, nhưng phía bên kia vẫn không có bất kỳ hồi âm nào, khiến lòng anh chùng xuống. Bên đó xảy ra chuyện rồi. Hàn Lâm bất an gãi đầu, dù đau đớn cũng không giúp anh bình tĩnh lại, cuối cùng anh nghiến răng hướng về phía tiếng súng. Cấp trên muốn thu hồi lệnh truy nã, chắc chắn sẽ không điều thêm nhân lực hỗ trợ, đồng đội của họ chưa chắc đã địch lại được bọn kia. Anh phải đến giúp họ. Dù có chết, anh cũng phải chết cùng đồng đội. La Thanh cũng muốn đi theo, nhưng bị Hàn Lâm ngăn lại, anh nhìn cô nghiêm túc nói. Từ khi giao chiến chúng tôi không để ý được cô, có thể vô tình làm cô bị thương, cô vẫn nên ở lại trong nhà máy. Bản thân họ còn chưa chắc sống sót trở về, nói gì đến bảo vệ người khác, ở lại nhà máy bỏ hoang chờ đợi kết quả cuối cùng có lẽ là an toàn nhất. Chương 61. Phía cảnh sát sẽ không động đến hắn, bên tổ chức tội phạm có vẻ cũng chẳng làm gì hắn. Tôi đã báo cáo toàn bộ việc của cậu lên cấp trên, dù chúng tôi có chết đi, vẫn sẽ có người chứng minh sự giúp đỡ của cậu. Cảm ơn. Hàn Lâm nói xong cúi người chào La Thanh, sau đó quay lưng bước vào bóng tối không chút do dự. La Thanh bất an cắn chặt môi, cuối cùng đã không đuổi theo. Phía cảnh sát rõ ràng đang ở thế yếu, lúc này nhập vào đội ngũ của họ, có lẽ khó lòng toàn thân mà lui, huống chi nếu bị người khác nhìn thấy hắn trà trộn vào hàng ngũ cảnh sát, hắn chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị tiêu diệt đầu tiên. Tổ chức tuyệt đối không cho phép